Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 564, chương 564, đi ngược dòng nước. Vô thượng tổ cảnh lại nói mấy câu nói, Đạo Huyền rời khỏi Thiên Đình, không có trở lại Thiên Vân Môn, mà là đi thẳng tới Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên. Ngày trước thoạt nhìn vô biên vô hạn, mênh mông bao la Tuế Nguyệt Trường Hà, lúc này trong mắt hắn cũng là đã có một cái khái niệm mơ hồ, tựa hồ có thể mơ hồ thấy rõ nó bờ bến. Liếc nhìn lại, đây Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, phần lớn tình huống đều là liếc qua thấy ngay, rõ ràng, liếc mắt nhìn chằm chằm hạ lưu, cũng chính là tương lai. Bước chân hắn một bước, thân thể hướng thượng du đi ngược chiều mà đi, tốc độ cực nhanh, không cách nào tưởng tượng, không bao lâu, liền đi tới kia trước kia hắn không thể tiếp tục tiến lên địa phương. Sau trận chiến ấy, nơi này Tuế Nguyệt Trường Hà, tại Đạo Huyền trong mắt, bên trong đã là một vùng phế tích, hoặc có lẽ là cái gì đều vô dụng, hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề, hết thảy đều bị đánh phai mờ hết sạch, một cổ áp lực vô hình to lớn cũng tồn tại phía này Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, ngăn cản người đi về trước nữa đi dò xét. Lướt qua đây lớn nhất một đoạn trở ngại, Đạo Huyền đi tới trong trận chiến ấy, nữ oa nương nương di trạch mở ra thời điểm, đại khái mang chúng cường người du lãm qua một màn này. Đạo Huyền mặc dù không có quan sát, nhưng sau chuyện này cũng từ Vạn Nhất Kiếm và người khác trong miệng biết rõ ràng. Bất quá đây chính mắt quan sát, vẫn có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa hắn có thể quan sát, so sánh Vạn Nhất Kiếm bọn hắn ban đầu thấy, nhiều quá nhiều, từng cái nhân tộc tiên liệt, dũng cảm quên mình cùng địch liều mạng. Đạo Huyền nghĩ tới xuất thủ, không sai, là hắn xuất thủ, trực tiếp xuất thủ, đây chính là vô cực chi cảnh cường đại, có thể ảnh hưởng đi qua, nhưng hắn biết không có thể, một là bởi vì liên lụy quá lớn, hắn ảnh hưởng càng nhiều, liên lụy nhân quả lại càng lớn, lớn khả năng ai cũng vác không nổi, hai là phiến thời không này, hắn không thể ra tay ảnh hưởng, bởi vì nơi này tràn ngập sức mạnh to lớn, để cho hắn cũng không thể ra tay thay đổi. Hắn thậm chí không xảy ra tay, lại nhìn mấy lần, Đạo Huyền một bước đi tới hư vô chi địa, nơi này có từng vị càng cường đại hơn thân ảnh tồn tại. Bọn hắn đều là vô cực chi cảnh, vốn là Đạo Huyền cũng là không dễ dàng nhìn gặp bọn họ. Bất quá một là mượn Tuế Nguyệt Trường Hà lực lượng, thứ hai bọn hắn đều đã chết, không ngăn cản được hôm nay Đạo Huyền. Nhân tộc, dị tộc, tổng số người cũng không nhiều. Dù cho một chút nhìn sang, tổng cộng lại cũng bất quá hơn 30 vị. Trong đó nhân tộc chừng 10 vị, dị tộc hơn 20 vị. Viêm đế, hoàng đế, toại nhân thị, nữ oa nương nương, phượng tổ, kỳ tổ mỗi một vị đều là cường đại dị thường. So với kia mờ mịt cường đại hơn rất nhiều. Mỗi một vị cũng cơ hồ đều là lấy một địch nhiều, nhưng vẫn là chiếm thượng phong. Hôm nay tổ nguyên thế giới căn bản không tưởng tượng nổi đại chiến. Vô cùng rõ ràng một vừa phù hiện tại Đạo Huyền trước mắt. Đối với nhân tộc năm đó thực lực, trong lòng cũng rốt cuộc có một cái đại khái. Cường đại đến bất khả tư nghị, tại thánh cảnh và đại la kim tiên bên trong là không bì kịp hôm nay tổ nguyên thế giới, nhưng đỉnh phong thực lực như vô cực chi cảnh, nhưng căn bản không thể so sánh. Đương nhiên, những thứ này là tổ nguyên thế giới còn đang tại tốc độ cao phát triển bên trong nguyên nhân. Chờ tổ nguyên thế giới phát triển tới đỉnh phong thời điểm, liền không nói được rồi. Đồng thời, sâu trong nội tâm cũng dâng lên từng trận sâu hơn ngưng trọng và vẻ mong đợi. Lúc này nhân tộc mạnh mẽ như vậy, chính là đánh một trận xong, vẫn như cũ cơ hồ cái gì cũng không có. Nhân tộc chừng 10 vị vô cực chi cảnh chết thế nào? Người thường không rõ, thậm chí là tổ nguyên thế giới đều không mấy người biết rõ. Nhưng hôm nay đạo huyền đương nhiên biết rõ, có mấy vị là bị những dị tộc này không có người cực mạnh mạnh mẽ dây dưa đến chết. Nhưng càng nhiều hơn, chính là chết bởi một cái khác tương đồng nguyên nhân, đó cũng là hắn lần này đến trước mục đích chủ yếu nhất. Ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại, thân ảnh chợt lóe, biến mất tại đây hư vô chi địa. Đây là một nơi căn bản không biết là nơi nào địa phương. Có lẽ là tại hư vô chi địa, có lẽ là tại sinh linh kia sống sót thế giới bên trong. Càng có lẽ là tại càng đi phía trước trong thời gian. Còn có lẽ là trong tương lai, quá khứ vị lai đã không tồn tại. Nó khả năng tồn tại ở tuế nguyệt trường hà mỗi một cái giai đoạn bên trong. Coi như là vô cực chi cảnh, nhớ đi tới nơi này cũng không hề dễ dàng. Lúc này, đạo huyền đã tới tại đây, cũng chính mắt thấy kia từ trước tới nay. Tột cùng nhất nhất chiến, người số không nhiều, nhưng đều vĩ ngạn vượt quá tưởng tượng. Vạn đạo, thế giới, ngay cả tuế nguyệt trường hà đều căn bản dung không dưới bọn hắn. Một phương là nhân tộc lục đại tổ cảnh, thiên đế, phục hy, thái thượng lão tử, ngọc thanh nguyên thủy, thượng thanh linh bảo, và Phật, thăng cầu kim đậu nhân tộc thiên trụ, chân chính trông đỡ người, mỗi một vị đều là không có người trên kiệt, một đường vô địch, liều chết xung phong đến vô thượng tổ cảnh. Nhân tộc có thể có như bây giờ địa vị, nguyên nhân chủ yếu cũng là bọn hắn, trừ bọn họ ra 6 người. Còn có 6 người, đều là nhân tộc vô cực chi cảnh, đang cưỡi nhất luân lục sắc vòng tròn tại ranh giới trợ chiến. Có thiên hậu, có phượng tổ nhất phương chỉ là một vị, chân chính vô địch một vị. Hắn giống như chính là nói, chính là hết thảy bắt đầu. Cũng là hết thảy kết cuộc, hết thảy tất cả, đều bắt nguồn từ hắn. Đó là một loại từ nội tâm chỗ sâu nhất kính sợ. Đạo huyền cặp mắt mang sáng choang, trên thân chính là thừa nhận vô biên áp lực, tựa hồ muốn hắn nát bấy áp lực. Năm đó mờ mịt vừa mới xuất thế, không tin nhân tộc đại thắng, tại tuế nguyệt trường hà bên trong đi ngược dòng nước, cũng chính là đến nơi này. Bị cực lớn uy áp, cho nên mới thụ thương. Một trận chiến này đã vượt qua tất cả. Đạo huyền cũng nhìn tâm thần dao động, còn có thương thế cũng càng ngày càng nặng. Thương thế này không phải cổ áp lực này, mà là kia một ánh mắt, kia một đạo vô thượng ánh mắt. Cũng chính là đây một ánh mắt, để cho hắn có, cũng đang không ngừng nặng thêm đến thương thế. Không biết nhiều hơn bao lâu, đạo huyền rời khỏi nơi này, mang theo thương thế không nhẹ. Bất quá hắn lúc này không thèm để ý chút nào thương thế của hắn. Trong tâm đủ loại tâm tình vô pháp bình tĩnh. Một là vì kết quả, hai là quá đáng trình. Kết quả là một trận chiến này nhân tộc thắng. Hắn bị miễn cưỡng phong ấn. Quá trình chính là quá mức chấn động. Sức mạnh kia quả thực là bất khả tư nghị, cho dù là hắn hôm nay, chỉ sợ cũng là một đòn cũng có thể đi chết. Nhắc tới bất khả tư nghị, dù sao hắn lúc này, cho dù là tại vô cực chi cảnh bên trong, cũng coi là đỉnh phong cấp bậc này. Nhưng đây cũng là sự thật, vô pháp phản bác sự thật, phải nói đả kích cũng không có quá nhiều, nhưng không cam lòng, cùng vô pháp bình tĩnh là thật. Đồng thời, cũng rõ ràng cảm nhận được kia một cổ sâu đậm cảm giác uy hiếp. Hắn chú ý đến hắn, mà cái phong ấn kia tuy rằng từ lục đại tổ cảnh thời khắc trấn thủ, nhưng có thể đến lúc nào, ai cũng không nói được. Sưởng Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.